Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trân Quý Vạn Niên Linh Nhũ, Nguyên Giao lắc đầu, cần kiệm công việc quản gia tán tu tác phong nhường nàng không có bỏ được phục dụng Vạn Niên Linh Nhũ, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem cổ dài trong bình ngọc Vạn Niên Linh Nhũ phân ra một nửa về sau, nàng đem cổ dài bình ngọc thả lại Lạc Hồng bên người. Nguyên Giao mục tiêu chỉ là dưỡng hồn mộc, bực này niềm vui ngoài ý muốn, nàng cảm thấy vẫn là cùng Lạc Hồng chia đều thật tốt, miễn cho vì thế đã thương tình cảm, cất kỹ tự mình một nửa Vạn Niên Linh Nhũ. Nguyên Giao bóc đi trên thân phủ lấy màu đen áo choàng, nhấc lên váy áo ngồi vào bên cạnh ao, bỏ đi vớ giày, đem một đôi chân ngọc xuyên vào linh trì bên trong. Cái này trong ao linh tuyền hiệu quả mặc dù kém xa Vạn Niên Linh Nhũ, nhưng cũng có thể trợ nàng khôi phục nhanh chóng pháp lực, cuồn cuộn linh khí giống như tại ôn nhu liếm láp lòng bàn chân của nàng. Loại này có chút ngứa thoải mái dễ chịu cảm giác, làm cho Nguyên Giao tâm tình không khỏi vui vẻ. À đúng, không bằng thừa dịp cái này cơ hội, đem kia đồng tiền cổ bảo tế luyện một phen, nhìn xem nó có gì thần diệu, đáng giá bị cổ tu giấu ở hư thiên đỉnh bên trong. Tố thủ một tấm, bảy viên xưa cũ đồng tiền liền xuất hiện tại Nguyên Giao lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng nhặt lên một cái, phóng tới trước mắt quan sát. Cái gặp, đồng tiền này muốn so bình thường phàm nhân sử dụng hơi lớn một vòng, bất quá đồng dạng cũng là ngoài tròn trong vuông, chính phản đều có khắc chữ. Nghiễn tráng đỉnh điểm tiểu thuyết internet tráng, đáng tiếc. Nguyên Giao ra từ nhỏ cánh cửa tiểu phái, đối thượng cổ văn tự đọc lướt qua không sâu, nàng chỉ nhận đến chính phản tổng cộng 8 chữ bên trong hai cái, khảm, cách. Đây chẳng lẽ là quẻ tiền? Nguyên Giao không hiểu quẻ, nhưng cái này không trở ngại nàng tại đồng tiền cổ bảo trên lưu lại thần thức lạc ấn. Sau nửa canh giờ, Nguyên Giao trên mặt vui mừng mở mắt ra, thần niệm khẽ động, nàng lòng bàn tay 7 viên đồng tiền liền đằng không mà lên, tại hắn trước người làm thành một vòng chuyển động không thôi. Thật là lạ cổ bảo, liền bảo ngươi đi. Nguyên Giao nếm thử hướng thất tinh tiền quán thâu pháp lực, cái gặp hắn phát ra màu xám bạc mê vụ, đem tự thân bao vây lại, cũng chuyển động đến càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên cùng nhau hướng trung ương va chạm, theo đinh đương vài tiếng giòn vang, cái này 7 viên đồng tiền giống như phàm vật từ không trung rơi xuống, có rơi vào ao bên cạnh, có thì rơi vào trong ao. Bất quá, cái này thất tinh tiền rất là thần dị, Nguyên Giao không đối hắn thi bất luận cái gì pháp thuật, có thể bằng tự thân gặp nước không chìm, khảm là nước quẻ, đại hung tại nam. Đây là cái gì quẻ tượng? Thất tinh tiền kết thúc về sau, Nguyên Giao nguyên thần bên trong không hiểu toát ra 8 chữ, chỉ là nàng căn bản không hiểu hiểu quẻ, hoàn toàn không minh bạch quẻ tượng ý tứ, có chút quẻ oải đá đá chân, quấy đến nước linh tuyền chập trùng dạng. Nàng đã ý thức được, bộ này đồng tiền cổ bảo chính là thuần túy quẻ tiền, nếu không phải tu luyện bói toán dịch mệnh đặc thù công pháp, liền khó có thể phát triển hắn chân chính thần thông. Mặc dù không hiểu vận dụng, nhưng Nguyên Giao vẫn là có nhãn quan, vật này có thể giúp nàng xua các tị hung, chính là cao cấp nhất bảo bối, đặc biệt có trợ ở ứng đối Thanh Dương môn truy sát, sau này chuyên môn vì thế tham ngộ dễ quẻ chi đạo, cũng 10 điểm đáng giá. Thu hồi thất tinh tiền, Nguyên Giao lấy ra một cái bày trận thường dùng la bàn, một bên xác định phương vị, một bên tự lẩm bẩm, nửa câu đầu ta không hiểu, nửa câu sau lại rõ ràng bất quá. Đại hung tại nam, phía nam có cái gì? Nguyên Giao xác định phương vị sau dương mắt nhìn lên, một cái liền nhìn thấy tòa kia một tia linh quang cũng không truyền tống trận, dù sao cũng là lần thứ nhất bói toán. Nguyên Giao sững sờ một cái, nghiêng đầu tưởng tượng về sau, chỉ một ngón tay tế ra nàng ma chù y. Đang lúc Nguyên Giao ma chù y muốn đem truyền tống trận này nện hủy lúc, trận này đột nhiên sáng lên bạch quang, một cái mơ hồ bóng người hiển hiện ra, đại hung đến rồi. Nguyên Giao trong lòng giật mình, bận biểu từ dưới đất nhảy lên, nhấc lên pháp lực, thôi động ma chù y hung hăng rơi xuống. Hàng lập cảnh sắc trước mắt mới vừa biến, liền nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng thét, thầm kêu không tốt, vội vàng giơ lên giữ tại trong tay ngọc như ý, quán thâu pháp lực ngưng ra một tầng hỏa hồng linh tráo, chỉ nghe bành một tiếng, hàng lập chung quy là phòng ngự quá mức gấp gáp, hồng sắc linh tráo lên tiếng mà phá, cả người bị nện đến bay rớt ra ngoài. May mắn, hắn có hoàng lân giáp hộ thân, cũng may mắn Nguyên Giao ma chù y bị huyền âm chi khí chỗ tổn hại, uy lực giảm nhiều, Hàng Lập chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cũng không lo ngại, bị như vậy đánh lén. Hàng Lập trong mắt hung quang lóe lên, thần niệm khẽ động thả ra một mảng lớn vệ kim trùng, ô ương ương chia hai đoàn, một đoàn hướng vừa rồi công kích pháp bảo của hắn mà đi, một cái khác đoàn thì nhào về phía trong hơi nước đạo kia bóng người. Hàng sư đệ, cớ gì tức giận a? Nghe được Lạc Hồng thanh âm, Hàn Lập lúc này mệnh vệ kim trùng quần dừng lại, tinh tế cảm ứng đối diện khí tức về sau, thần sắc khẩn trương mới thoáng buông lỏng, mà lúc này, Lạc Hồng đang đứng tại Nguyên Giao bên cạnh, đưa tay đè lại nàng muốn tế ra thanh lôi tử tay phải. Ta mới ngồi xuống một lát, các ngươi làm sao lại sống mái với nhau đi lên, chương 195, theo như nhu cầu, Hàn huynh, là tiểu nữ tử lỗ mãn rồi, mong rằng Hàn huynh rộng lòng tha thứ. Nguyên Giao trên mặt vẻ xấu hổ, thi lễ nói xin lỗi, Hàn sư đệ, vì sao không cần vi huynh đưa cho ngươi phù lục? Lúc ấy vi huynh ngoài mạnh trong yếu, thực tế không có lực lượng tương trợ sư đệ, nhờ sư đệ không muốn trách cứ vi huynh. Lạc Hồng cuối cùng trang không cách nào đi lại bộ dạng, hơn phân nửa là diễn cho Hàn lão ma xem, hắn cũng là bất đắc dĩ, biết rõ trừ kim lôi trúc bên ngoài, kiền lam băng diễm cùng hư thiên đỉnh đều là Hàn lão ma sau này có thế tung hoành nhân giới, phi thăng linh giới trọng yếu cậy vào, cố ý đem cái này hai kiện trọng bảo nhường cho, phải cảm kích vẫn còn muốn giả làm ra một bộ ấy nấy bộ dạng. Lạc sư huynh nói đúng chuyện này, sư huynh nguy cấp thời điểm vẫn không quên cho sư đệ đưa tới cứu mạng phù lục, càng là nhiều lần mở miệng nhắc nhở, sư đệ vô cùng cảm kích, sao dám trách cứ sư huynh. Hàn Lập cũng không phải là không khôn ngoan người, rất rõ ràng lấy Lạc Hồng ngay lúc đó trạng thái coi như lưu lại, cũng không giúp được hắn cái gì, huống hồ chính là bởi vì Lạc Hồng lưu lại tứ tượng Na Di Phù, hắn khả năng nhanh chóng theo nội điện thoát đi, thiếu đi nửa đường bị Nguyên Anh lão quái chặn đường phong hiểm. Nguyên Giao nghi hoặc nhìn xem hai người, mở miệng một tiếng sư huynh sư đệ kêu thân thiết, phản phất tự mình thành người ngoài cuộc. Ha ha, Nguyên cô nương không cần kinh ngạc, Lạc mổ cùng Hàn sư đệ chính là một cái đã phá diệt tiểu môn phái đồng môn, xưa nay giao tình không cạn, tại cái này hư thiên điện bên trong gặp nhau về sau, chỉ vì riêng phần mình có riêng phần mình phiền phức, mới không có liên thủ, không phải cố ý muốn lừa gạt Nguyên cô nương. Lạc Hồng mới vừa giải thích xong, Hàn Lập liền tiếp lời nói, Lạc sư huynh, cổ ma sự tình có thể xử lý thỏa đáng. Ngươi lúc trước lời nói nguy cơ phải chăng tới có quan hệ, ai, Hàn sư đệ, việc này nói rất dài dòng, vi huynh mặc dù mượn nhờ phong ma chi địa pháp trận đem ma đầu luyện hóa, nhưng dọc đường vận dụng cổ ma lưu lại ma khí, trong lúc vô tình phá hủy một chỗ phong ấn, lúc này đã có một cái vô cùng lợi hại cổ ma thoát khốn mà ra, nhóm chúng ta nhất định phải nhanh ly khai hư thiên điện. Lạc Hồng sắc mặt nghiêm một chút, chỉ hướng bao khỏa dưỡng hồn một cấm chế lồng ánh sáng nói, bởi vì hư thiên điện bảo phòng cấm chế, nhóm chúng ta chỉ cần đánh vỡ tầng này cấm chế, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, liền coi như là thoát hiểm. A, à, này gỗ dáng dấp hảo hảo kỳ lạ, gỗ sắc đen nhánh, mặt ngoài sưng khối trải rộng, hẳn là không phải là cái kia có thể nuôi người nguyên thần dưỡng hồn một. Hàn Lập lên tiếng kinh hô, dưỡng hồn một chính là ba đại thần một trong, cùng kim lôi trúc nổi danh, đối tu luyện đại diễn quyết có thật tốt hỗ trợ hiệu quả. Năm đó vì tìm thích hợp vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo, Hàn Lập thế nhưng là tìm tòi đông đảo một hành linh tài tư liệu, cái này ba đại thần một tên tuổi lớn nhất, tự nhiên cũng ở trong đó. Hàn huynh, cái này thế nhưng là ta, Nguyên Giao lập tức gấp, chợt lách người ngăn tại dưỡng hồn một trước mặt, trừng mắt nhìn Hàn Lập về sau, ủy khuất ba ba nhìn về phía Lạc Hồng. Nguyên cô nương đừng hiểu lầm, Hàn mỗ chỉ là muốn lấy này gỗ một đoạn rễ cây, còn xin dàn xếp, nghiễn tráng chính bánh trung văn chính bê miệng. Công tráng. Hàn Lập không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng tại hắn đến trước Lạc sư huynh đã cùng nàng này chia cắt nơi đây bảo vật, cho nên khi tự mình hiển lộ ra lòng mơ ước về sau, nàng này mới có thể như vậy kích động. Cái này, Nguyên Giao có chút do dự, nàng tín nhiệm cùng mình cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn Lạc Hồng, lại không quá tin tưởng chỉ có mấy lần gặp mặt Hàn Lập. Đương nhiên, nếu là Lạc Hồng có thể đảm bảo liền không đồng dạng, cho nên Nguyên Giao chần chờ một lát sau, lại đem ánh mắt dời về phía Lạc Hồng. Hàn sư đệ, kia cửu khúc bồi anh đang có thể xác thực. Nguyên Giao mặc dù nghi hoặc Lạc Hồng vì sao đột nhiên nhấc lên cùng dưỡng hồn một không liên hệ sự tình, nhưng nàng đối cái này có thể gia tăng kết anh xác suất thành công linh đang đồng dạng cảm thấy hứng thú, liền không có ngắt lời, rất là tò mò dự thính bắt đầu. Người kia lời nói đích thật là thật, cửu khúc linh tham cùng đan phương hiện tại cũng muốn sư đệ trong tay, chỉ là không biết hắn dược hiệu có phải là thật hay không như người kia nói tới. Hàn Lập kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, cảm thấy phản chính huyền xương đã nói đến đủ nhiều rồi, ngay lập tức liền không có giấu giếm, từng như thế thuận tiện. Lạc Hồng sờ lên cầm trầm ngâm một lát sau, trước mặt hai có người nói, người kia tuy nói lúc ấy tất nhiên rắp tâm hại người, nhưng hắn đem đan này miêu tả đến đạo lý rõ ràng, nghĩ đến cũng không phải là từ không sinh có, đan này nghịch thiên dược hiệu, 89/10 là thật. Sư đệ tuy có chủ dược nơi tay, nhưng mà muốn tập hợp đủ phụ dược cũng không dễ dàng, dù sao nhóm chúng ta phía sau không có đại phái chỗ dựa, làm tán tu chính là điểm này phiền phức. Sư đệ, ngươi xem dạng này vừa vặn rất tốt, ngươi không bằng đem luyện chế đan này thiếu hụt trân quý linh dược cáo tri vi huynh cùng nguyên cô nương, từ ta hai người hỗ trợ thu thập, để có thể để cho sư đệ mau chóng luyện ra đan này. Đương nhiên trọng yếu nhất chủ dược chính là sư đệ chi vật, vi huynh tuyệt sẽ không bởi vì giúp chút ít bận biệu liền mặt dày cầu lấy một khỏa linh đan. Nơi này có nửa bình vạn niên linh nhũ, coi như vi huynh mua đan chi tư đi. Hàn Lập Bản còn có chút chần chờ, nhưng nghe nói vạn niên linh nhũ bốn chữ, lập tức tiếp nhận Lạc Hồng đưa tới bình ngọc, mở ra nắp bình nhẹ ngửi một ngụm, lúc này liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Có vật này, hắn liền không cần tiếp tục lo lắng pháp lực hao hết vấn đề. Lạc sư huynh đại khí, sư đệ sẽ đem đan phương cho ngươi. Nguyên Giao nghe xong còn có cái này chuyện tốt, liền muốn học theo, lúc này lại nghe Lạc Hồng nói, Nguyên cô nương, sư đệ ta đối ngươi đề hồn thú cảm thấy rất hứng thú, nếu là Nguyên cô nương nguyện ý muốn cho, linh đan cũng tuyệt đối không thể thiếu một khỏa. Đề hồn thú tuy có tiềm lực, thậm chí hậu kỳ so hàng lão ma còn phải sớm hơn phi thăng tiên giới, nhưng tiềm lực không có nghĩa là thực lực, linh thú thực lực chủ yếu vẫn là xem hắn chủ nhân. Đề hồn thú nếu là không đi theo hàng lão ma, mãi mãi xa chính là một cái Nguyên Giao không muốn đem ra sử dụng xấu hầu tử, chỉ có đi theo hàng lão ma, đạt được rất nhiều cơ duyên, khả năng theo ngũ vương tu luyện đến hình thú, hàng lão ma đồng dạng dựa vào đề hồn thú thần thông, vượt qua nhiều lần nguy cơ, cho nên, Lạc Hồng mới có thể xúc động đề nghị, nhường Nguyên Giao lấy đề hồn thú làm mua đan chi tư. Lạc Hồng đề nghị có thể nói là chính giữa hai người ý muốn, Nguyên Giao nguyên thần cảnh giới không đủ, nếu là luyện hóa khống chế đề hồn thú Minh Hồn Châu, liền muốn thường xuyên gặp đầu đau muốn nứt phản vệ, cho nên nàng một mực thật không dám đem ra sử dụng đề hồn thú, mà Hàn Lập thì nhìn trúng đề hồn thú danh xưng khắc chế thiên hạ quỷ vật thần thông, tự phụ có tự linh hoàng tương trợ, con thú này tại hắn trong tay nhất định có thể cá vượt long môn. Một phen tất cả đều vui vẻ giao dịch về sau, chỉ là dưỡng hồn một đoạn rễ cây tự nhiên là thành việc nhỏ. Ba người theo như nhu cầu về sau, Hàn Lập đi vào linh trì bên cạnh ngâm chân, khôi phục hắn cùng huyền cốt ác đấu hao tổn pháp lực, Lạc Hồng thì đến cái kia có thể mở cửa cấm chế lồng ánh sáng trước. Hắn không có nghiên cứu bao lâu, liền phát hiện cấm chế này lồng ánh sáng cùng bảo quan các bên trong vật đổi sao dời trận có phần tương tự, nhưng ngoại tầng bị người chụp vào một tầng xảo diệu cấm pháp, lợi dụng vật đổi sao dời trận không gian cấm chế chi lực, sáng tạo ra một tầng kiên cố dị thường cái lồng. Hiển nhiên, đây là người đến sau động tay chân, khả năng người kia lúc đến dưỡng hồn một còn chưa trưởng thành, hắn mặc dù tay không mà quay về, nhưng cũng lưu lại chuẩn bị ở sau, làm gia tộc hoặc môn phái truyền thừa. Phá này cấm pháp đối ba người tới nói cũng không khó khăn, nhưng hàng lão ma phệ kim trùng gặm nuốt, hoặc ba người hợp lực oanh kích, đều có thể phá này cấm, nhưng nói ít cũng muốn hao phí 2-3 ngày. Bất quá, Lạc Hồng đã tìm tới 2 tầng cấm chế điểm kết nối, hắn chỉ cần thi pháp phá hư những này điểm kết nối, liền có thể nhường ngoại tầng uy lực của cấm chế đại giảm, không ra một canh giờ, liền có thể phá cấm chế này. Chương 196, truy sát mang hồ tử. Phá này cấm đối Lạc Hồng tới nói cũng không khó, hắn một bên đánh ra pháp quyết, một bên tò mò hỏi hướng Nguyên Giao nói, Nguyên cô nương, lại nói ngươi vì sao đột nhiên muốn hủy đi tòa kia truyền tống trận a? Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần nhìn nó không vừa mắt a. Nghe xong Lạc Hồng lại nhấc lên tự mình gây ô long, Nguyên Giao gương mặt ửng đỏ, thần niệm khẽ động, thất tinh tiền liền xuất hiện tại nàng mở ra tố thủ bên trên, ta vừa mới thử một chút cái này theo hư thiên đỉnh ở bên trong lấy được cổ bảo. Phát hiện đây là một bộ quẻ tiền, liền bốc một quẻ, cổ bảo có linh, cáo tri ta đoạt được quẻ tượng vì khảm là thủy quẻ, đại hung tại nam, phía nam liền một tòa truyền tống trận, thế là ta liền xuất thủ, không nghĩ tới hàng huynh vừa vặn truyền tống tới, ai, xem ra không thông bói toán chi pháp, chỉ có cổ bảo quẻ tiền không dùng được, tính được một điểm không cho phép, ha ha, cốt một cái đại hung tại nam, Lạc Hồng không khỏi cười khẽ bắt đầu, hàng lão ma không tính lớn hung, liền không ai có thể tính toán đại hung, cái này quẻ bốc đến không sai. Lạc Hồng mặc dù cảm thấy việc này vô cùng có ý tứ, nhưng đại hung sự tình không thể lấy ra nói đùa, khảm là nước. Ân chỉ từ mặt chữ đến xem, chính là hãm mà hãm, hiểm mà lại hiểm ý tứ, biểu thị nhóm chúng ta phải tao ngộ mấy đợt kiếp nạn, giải cứu chi pháp hẳn là cũng tại quẻ tượng bên trong, nhưng Lạc mổ cũng chỉ là hiểu sơ, cho nên nhìn không ra. Lạc Hồng lợi dụng tham ngộ trận pháp lúc sở học gia lông nếm thử hiểu quẻ, nhưng liền chính hắn cũng cảm thấy không thể nào đáng tin cậy, dù sao hàng lão ma cũng đến, cái kia trận pháp giữ lại cũng vô ích. Lạc Hồng tiện tay bắn ra một khỏa ám thanh tử, trực kích truyền tống trận pháp một chỗ tiết điểm, Nhưng mà lúc này, truyền tống trận này lại phát sinh dị biến. Cái gặp, một vòng huyết quang đang từ truyền tống trận bên ngoài bắt đầu ăn mòn trận này, cũng tràn ra một tầng lồng ánh sáng, đem Lạc Hồng lấy cự lực bắn ra ám thanh tử ngăn lại. Ma đầu, máu luyện thần ánh sáng, lần này động tĩnh đưa tới Nguyên Giao cùng Hàn Lập ánh mắt, bọn hắn xem xét rõ ràng kia huyết quang liền đồng thời lên tiếng kinh hô. Lạc Hồng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đột nhiên tăng tốc phá cấm tốc độ. Nửa canh giờ trước, mang hồ tử một đường đánh một chút trốn theo hư thiên đỉnh tầng thứ 5 đi tới tầng thứ 2, sở dĩ có thể so sánh lúc đến nhanh nhiều như vậy, toàn bộ bởi vì hắn cố ý chọn lúc đến đường đi, không có gặp được khôi lỗi thủ vệ ngăn cản. Mang hồ tử tuy nói chính là nơi đây tu vi đệ nhất nhân, nhưng bị năm cái nguyên anh tu sĩ thay nhau lấy bí thuật thần thông công kích, hắn cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Bên ngoài thân lực phòng ngự kinh người Kim Lân lại cũng xuất hiện mấy đầu khe hở. Mang hồ tử, ngươi trốn không được rơi. Không bằng dừng lại, nhóm chúng ta thương nghị như thế nào chia cắt đan này. Vạn Thiên Minh tay nắm một viên cuối cùng thiên la chân lôi, theo đuổi không bỏ, gặp mang hồ tử có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, lập tức mở miệng lay động cõi lòng hắn chí. Phi! Vạn Thiên Minh, ngươi cái này ngụy quân tử. Còn chia cắt bổ thiên đan. Rất đại gia xem ngươi là nghĩ chia cắt mệnh của ta. Mang hồ tử hùng hùng hổ hổ không chịu thua, trong đầu cùng tưởng kế thoát thân. Áo đen lão nông đã có một hồi lâu không có xuất thủ, hắn bị mang hồ tử ám toán, trong lòng đối hắn hận cực, nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục thi triển ra hắn chuẩn bị thần thông. Cái gặp, một vòng lục quang theo áo đen lão nông trong tay cành liễu trên đẩy ra, nói qua chỗ cảnh tượng lập tức biến đổi, nguyên bản đá xanh thông đạo biến hóa thành một mảnh xanh tươi bãi cỏ, chu vi tràn đầy đại thụ che trời. Trong tiếng ầm ầm, những này đại thụ che trời tự tin đem rễ cây rút ra, đống gạt ra chặn đằng trước mang hồ tử đường đi. Đáng chết huyễn thuật, mang hồ tử cũng không dám, bởi vì biết rõ đây là huyễn thuật, liền thẳng tắp bỏ mặc đại thụ ngăn cản liền xông đi lên. Huyễn thuật chi đạo hư hư thật thật, nhiễu ngũ giác, loạn âm dương, tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá. Thẳng xông đi lên, khả năng nhất hạ tràng chính là thật một đầu đụng vào trên tường. Mang hồ tử cũng không muốn thử một chút sọ não của mình cùng hư thiên điện cấm chế vách tường cái nào cứng hơn. Mang hồ tử làm sống gần ngàn năm lão ma, bài trừ huyễn thuật thủ đoạn tự nhiên không ít, nhưng cũng cần hao tổn nhiều thời gian. Ngắn thời gian bên trong có thế có hiệu quả, chỉ có một cái. Mang hồ tử vỗ túi linh thú, thả ra hắn đầu kia biến dị linh thú tam nhãn báo đốm. Này báo vừa hiện thân, liền từ yêu trong mắt bắn ra một đạo hoàng quang, chiếu vào phía trước cản đường đại thụ cấp trên. Lại khiến cho qua trong giây lát biến thành màu xám trắng, lập tức khối lớn tảng đá bắt đầu tróc ra, tam nhãn báo đốm chỉ cần không ngừng bắn ra hoàng quang, áo đen lão nông liền không cách nào bổ sung lỗ hổng, mấy tức công phu, tróc ra hòn đá sau liền lộ ra nội điện đá xanh thông đạo. Mang hồ tử vừa lộ ra một tia ý mừng, một cái bọc lấy huyền âm chi khí màu đen đỏ mắt to rắn liền điện xạ mà đến, mở ra liền vách trong cũng đen nhánh miệng lớn, thẳng hướng tam nhãn báo đốm cắn tới. Cực âm! Mang hồ tử tức giận quát, cái này tam nhãn báo đốm chính là hắn thật vất vả lấy được biến dị yêu thú, tại hắn trên thân không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mới đem bồi dưỡng đến cấp 5, sao có thể nhường cực âm liền như vậy diệt sát. Lúc này, mang hồ tử hữu quyền kim quang đại phóng, ngang nhiên oanh ra, đem đánh tới màu đen cự xà đánh thành một đoàn hắc khí. Cực âm chiêu này, thành đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ, Vạn Thiên Minh cùng Thiên Ngộ tử cùng nhau đuổi theo, không hẹn mà cùng liền muốn xuất thủ. Mang hồ tử biết rõ lại nghĩ đào thoát đã không có khả năng, quyết tâm trong lòng, ở trước mặt mọi người lấy ra kia bổ thiên đan, giơ lên bên miệng. Mang hồ tử, ngươi có dũng khí, mau dừng tay. Vạn Thiên Minh cùng Thiên Ngộ tử thấy thế khẩn trương, cùng kêu lên hét to, nhưng cái này không ngăn cản được mang hồ tử, trên mặt hắn mang theo điên cuồng ý cười, không chút do dự một ngụm nuốt vào bổ thiên đan. Lúc này, truy kích năm người cũng ngừng lại, đều là một mặt cơn giận dữ nhìn xem mang hồ tử. Trong ánh mắt lửa giận nếu là có thể cụ hiện mà ra, mang hồ tử cho dù có thác thiên ma công hộ thể, cũng tránh không được bị đốt thành tro bụi. Chư vị đạo hữu, trước đừng nhục chí, tại hạ nghe nói bổ thiên đan rất khó luyện hóa, chính là bị người nuốt, dược lực tại hắn thể nội tản ra, cũng chỉ muốn đem người dùng đánh giết luyện đan, liền có thể nặng đến bổ thiên đan. Áo đen lão nông sắc mặt xanh xám, trong tay cành liễu cấp trên có một chỗ có chút phát bụi. Hiển nhiên vừa rồi huyễn thuật cùng bảo vật này rất có liên quan, cho nên huyễn thuật bị ép, cành liễu cũng nhận ảnh hưởng, thù mới hận cũ ngăn ở áo đen lão nông trong lòng, nhưng hắn đầy cõi lòng sát ý, hừ hừ, muốn lấy rất đại gia tính mệnh, cứ tới đi. Mang hồ tử uống thuốc trước liền có này tâm lý chuẩn bị, lúc này bày ra một bộ liều mạng tư thế, rõ ràng là chơi kia cực hạn một đổi một trò xiết. Sự tình phát triển đến cái này tình trạng, Thiên Ngộ Tử đã có thoái ý, tuổi thọ của hắn còn có hơn 200 năm, cũng không muốn vì một khỏa dược lực đại giảm bổ thiên đan, liền cùng cực kỳ hung hãn Mang Hồ Tử liều mạng, không chừng thụ thương tổn thất thọ nguyên, còn muốn sao bổ thiên đan bổ được nhiều đâu. Bất quá, đến cùng có làm hay không trên một trận, còn phải xem Nguyên Anh Trung Kỳ Vạn Thiên Minh, hắn nếu chịu cùng Mang Hồ Tử liều mạng, còn lại bốn người tự nhiên cũng vui vẻ đến xuất thủ. Dược lực không trọn vẹn bổ thiên đan cùng với hoàn chỉnh so sánh, sức hấp dẫn chung quy là kém một đoạn, nguyên bản tâm ý đã quyết Vạn Thiên Minh, lúc này lại chần chờ. Vào thời khắc này, đám người dưới chân nền đá mặt chấn động mạnh một cái, Hư Thiên Đỉnh lại bị người nhấc lên, trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có Mang Hồ Tử kinh ngạc bên trong còn mang theo vài phần âm hiểm cười. Gặp này kinh biến, sáu cái Nguyên Anh lão quái cũng sinh ra trở lại Hàng Ly Đài ý niệm, cũng không đợi bọn hắn có hành động. Đột nhiên dưới chân truyền đến càng thêm mãnh liệt chấn động, cái này chấn động kịch liệt đến nhường đám người đứng không vững. Nghiễn tráng chính bánh trung văn em mờ tráng, đang vừa kinh vừa nghi, lại là một đạo rung mạnh ra, kèm theo còn có quanh một tiếng vang thật lớn, đám người trong ấn tượng không thể phá vỡ cấm chế mặt đất, lại phá vỡ một cái cửa hang, một cái cao lớn quái dị thân ảnh, tại trong bụi mù như ẩn như hiện, Mang Hồ Tử bọn người nhao nhao đề phòng mà nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh này. Tim đập nhanh cảm giác giống như thủy triều quét sạch mỗi người bọn họ trong lòng, là bọn hắn vận khởi linh mục thần thông hoặc pháp thuật, nhìn thấy thân ảnh này cầm trong tay một cái đồ vật lúc, tim đập nhanh cảm giác đột nhiên bỏ vào lớn nhất, chương 197, ma uy hiển hắc, cái gặp, trong bụi mù bóng người lớn trong tay, một cái tàn khuyết không đầy đủ tử sắc linh anh mặt lộ vẻ thống khổ vẻ tuyệt vọng, dường như cảm ứng được Mang Hồ Tử bọn người, đôi mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong, ôm phu nhân. Thanh dịch cư sĩ thấy rõ tử sắc linh anh khuôn mặt về sau, kinh hô liền lùi mấy bước, ôm phu nhân mặc dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng sở tu ngự kiếm thuật xuất thần nhập hóa, chính là Vạn Thiên Minh bực này cường hãn nhân vật, cũng có thể khí lực va chạm không rơi vào hạ phong, bây giờ lại bị quái nhân này tiêu diệt, mà ngay cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát, đại lực chân ma không cho đám người quá nhiều phản ứng thời gian, hắn đánh xuyên qua mặt đất thế nhưng là vì đến bồi bổ. Giải thể hóa hình đại pháp cực tổn thương tu vi, đừng nhìn đại lực chân ma hung cực kỳ, nhưng hắn bây giờ tu vi vẻn vẹn tương đương với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, có lẽ còn chỉ hơi không bằng. Bất quá, hắn nhục thân cảnh giới ngã xuống đến không nhiều, cho nên bằng nhục thân có thể thi triển đủ loại uy lực cường đại thần thông, tùy tiện chém giết Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bắt có thuấn di thần thông Nguyên Anh, vì mau chóng khôi phục tu vi, thực lực cường đại, đại lực chân ma cần thôn phệ đại lượng tu tiên giả tinh huyết nguyên thần. Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính là tốt nhất thuốc bổ, cho nên, hắn liếc nhìn một vòng về sau, đem ánh mắt khóa chặt tại tu vi tối cao, nhưng khí tức hư nhược Mang Hồ Tử trên thân, không ổn. Thật to không ổn, Mang Hồ Tử trong lòng báo động vang lớn, song quyền trước người hung hăng va chạm, lập tức trên thân bao trùm vảy màu vàng kim tất cả đều bắn bay bắt đầu, cấp tốc ngưng tụ thành một mặt màu hoàng kim dày đặc tấm trắng. Đây là Thác Thiên Ma công bên trong lợi hại nhất hộ thân thần thông. Mỗi lần thi triển đều sẽ hao tổn rất lớn Mang Hồ Tử nguyên khí, nhưng hắn phòng hộ năng lực từng trợ hắn nhiều lần thoát hiểm, cơ hồ là kim lân thuẫn mới vừa ngưng tụ ra thời điểm, đại lực chân ma thân hình liền cùng thuấn di chuyển đến Mang Hồ Tử trước người, một nắm đấm bao vây lấy huyết quang nện xuống, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, cường hoành khí lãng theo trên mặt thuẫn nổ tung, làm cho Vạn Thiên Minh bọn người không thể không thả ra hộ thân linh tráo ngăn cản. Mang Hồ Tử cắn chặt hàm răng, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào kim lân thuẫn bên trong, có thể kim lân thuẫn mặt ngoài vẫn dần dần xuất hiện vết rạn, rõ ràng tiếp qua không lâu liền sẽ nứt toát ra. Một bên Tam Mục Báo Đống nóng lòng cứu chủ, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, bốn trảo khấu chặt mặt đất, mi tâm mắt thứ ba bắn ra so trước đó thô to mấy phần cục sáng, đại lực chân ma căn bản xem không lên bực này cấp thấp linh thú, chỉ từ hắn bắn ra thần thông khí tức, liền liệu định cục sáng vàng không đã thương được hắn ma thân. Thế là không quan tâm giơ lên một cái khác nắm đấm, liền muốn đem Mang Hồ Tử, mai rùa, đánh nát. Lúc này, cục sáng vàng bắn tới, vừa vặn chính xác đại lực chân ma mới vừa giơ lên nắm đấm, cấp tốc đem màu đỏ làn da dị hóa thành màu xám tảng đá. Lần này kinh biến nhường đại lực chân ma cảm thấy ngoài ý muốn cùng tức giận, hắn vận khởi huyết quang xông lên, ý đồ phục hồi như cũ hóa thành tảng đá nắm đấm, có thể vừa mới ra sức, cái này cánh tay ma liền từ nhỏ cánh tay chỗ đứt gãy ra. Đại lực chân ma vốn muốn bồi bổ, khôi phục tu vi, lại ngoài ý muốn nhường trọng yếu ma thân bị hao tổn, không khỏi kinh sợ dị thường, ma mục trừng một cái, toàn thân ma khí phun trào, xem xét chính là muốn thi triển cái gì đại thần thông, các ngươi trả lại hắn Tổ gia gia đang xem kịch, bản đại gia bỏ mạng, liền nên đến phiên các ngươi. Mang Hồ Tử một bên mắng to, vừa cùng bước chân phù phiếm tam mục báo đống bước ra lui lại. Vạn Thiên Minh đám người xác thực cất nhường Mang Hồ Tử thăm dò cái này bốn tay ma vật ý niệm, thế nhưng không nghĩ tới quỷ này đồ vật có thể lợi hại như vậy, liền Mang Hồ Tử liều mạng sử xuất hộ thân thần thông, đều có thể tùy tiện đánh vỡ, mà lại thân pháp nhanh đến mức đáng sợ, vừa mới bọn hắn liền bốn tay ma vật là như thế nào tiếp cận Mang Hồ Tử cũng không thấy rõ. Cái này tại không gian chật hẹp đá xanh trong thông đạo thực tế quá mức trí mạng, theo cái này bốn tay ma vật vừa hiện thân liền động thủ tư thế xem, đối phương hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn giao lưu, chỉ muốn muốn mạng của bọn hắn, vậy liền không có gì đáng nói, tại lòng kiên kỵ điều khiển, đám người nhao nhao xuất thủ, một thời gian năm đạo quang hoa kích xạ hướng đại lực chân ma, mà này nháy mắt công phu, đại lực chân ma cũng ấp ủ tốt thần thông, mở miệng một tiếng gào thét, đánh ra giống như thực chất sóng âm. Ước thúc thành một đạo bay thẳng biến dị linh thú tam nhãn báo đốm. Lúc này, Vạn Thiên Minh đám người thần thông phép thuật đánh tới, đại lực chân ma còn lại hai cái cánh tay, cùng nhau hướng phía sau một đảo, kình đạo nổ tung, đem những này từ đỉnh cấp công pháp kích phát thần thông đều oanh diệt, sóng âm những nơi đi qua, mặt đất hư thiên cấm chế băng diệt, như có cuồng long dưới đất ghé qua, tất cả bàn đá xanh cũng bay đến giữa không trung, qua trong giây lát hóa thành bột mịn. Mang Hồ Tử mặc dù không biết bốn tay ma vật lai lịch, nhưng theo vừa rồi vội vàng giao thủ bên trong có biết, tam nhãn báo đốn thần thông đối hắn có mấy phần khắc chế, tự nhiên không thể để cho hắn bị diệt sát, thần niệm khẽ động, liền tế ra một tòa thanh đồng chuông nhỏ, tại Mang Hồ Tử cường hoành pháp lực quán thâu dưới, tòa này thanh đồng chuông nhỏ cấp trên điêu khắc một cái cổng núi huyền quy, đột nhiên sống lại, nó cổ dương lên, bốn chân chống lên, lập tức một cổ huyền hoàng chi khí liền từ chuông miệng phun nhã mà ra. Ngưng tụ thành một tòa tức chuông đem tam nhãn báo đốn bao lại, đồng thời ngăn tại Mang Hồ Tử trước người. Sau một khắc, sóng âm tuôn ra mà tới, tức chuông tới vừa chạm vào, liền rung động dữ dội bắt đầu, trơn nhẵn mặt ngoài trong chốc lát nhiều hơn mấy chục cái quyền ấn. Kia thanh đồng chuông nhỏ trên cổng núi huyền quy cũng giống như liên tục gặp thụ trọng kích, bốn chân không ngừng rung động, trên lưng núi đá mảng lớn băng liệt, vẻn vẹn mấy tức công phu, liền bị chẻ thành bình địa, đến cùng là cái gì ma vật. Mà ngay cả huyền hoàng một mạch chuông cũng có thể tùy ý xoa nắng, Mang Hồ Tử không khỏi kinh hãi, hắn cái này bảo chuông lai lịch cũng không nhỏ, nhưng lúc này lại muốn tại đối phương thần thông phía dưới hư hại, không kịp ngẫm nghĩ nữa, tại cổng núi huyền quy bị đánh nằm xuống trước đó, Mang Hồ Tử tay lấy ra vàng thực chất bạc xăm phù lục, một bên tế ra, một bên hung tợn nói, Kim Hoa, nếu ngươi bùa này không có ngươi nói thần hiệu, rất đại gia lần này không chết, nhất định phải ngươi đẹp mắt, vàng phù một khi kích phát, liền tán làm điểm điểm kim quang, hướng đã bị nện đến không còn hình dáng tức chuông trên bay vọt, lập tức tức chuông trên đông đảo quyền ấn bên trong mở ra một đóa đóa kim hoa, tức chuông lập tức bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, đứng vững sóng âm thế công, sử xuất hai kiện trọng bảo mới đưa tam nhãn báo đốn cứu, nhưng không đợi Mang Hồ Tử thở phào, cùng Vạn Thiên Minh bọn người vây công bốn tay ma vật, liền gặp hắn giống như bị cái gì kích thích, bộc phát ra mãnh liệt hơn khí tức, cách mấy chục trượng liền đại khai đại hợp công lên một tay tụ lực, lập tức một cổ lớn lao hấp lực theo đại lực chân ma trên nắm tay bộc phát, khóa chặt tam nhãn báo đốm, khiến cho coi như sử xuất toàn lực cầm chặt mặt đất cũng không khỏi chậm rãi hướng đại lực chân ma đi vòng quanh, mà đại lực chân ma mặt khác nhàn rỗi một tay thì bóp lên pháp quyết, trong khoảnh khắc vô số câu hồn phi linh theo hắn ma văn hắc giáp bên trong bay ra, nhào hướng về sau đầu Vạn Thiên Minh bọn người. Hiển nhiên đại lực chân ma là quyết tâm muốn đem đoạn hắn một tay tam nhãn báo đốn diệt sát, cái này thần thông, Mang Hồ Tử thấy một lần bốn tay ma vật bày ra tư thế, liền nhớ tới Lạc Hồng cái này, lục đạo truyền nhân, cùng hắn lúc giao thủ sử xuất luyện thể bí thuật, bộ dáng cùng khí tức đơn giản hoàn toàn đồng dạng, cái này luyện thể bí thuật hiệu quả tự hồ là tăng lên trên diện rộng người sử dụng lực đạo, nếu là từ cái này ma vật thi triển, Mang Hồ Tử trong lòng rung lên, nhẫn tâm bỏ xuống tam nhãn báo đốn, bay vụt đến một chỗ bảo phòng trước cửa đá, cuốn quyết kích hoạt trên cửa cấm chế, Vạn Thiên Minh bọn người ứng phó câu hồn phi linh đồng thời, cũng mắt thấy bốn tay ma vật đang thi triển luyện thể bí thuật. Trước đây Lạc Hồng vì tiến vào hư thiên nội điện cùng Mang Hồ Tử đánh nhau chết sống lúc, bọn hắn tất cả đều ở đây, cho nên giống như Mang Hồ Tử cũng nhận ra cái này một thần thông, từ đó liên tưởng đến lục đạo cực thánh, sáu đạo chân ma. Tiểu bối thật là đáng chết, Vạn Thiên Minh trách mắng tiếng lòng của tất cả mọi người. đại lực chân ma tới quá mau quá nhanh, đám người mệt mỏi ứng đối, không có thời gian nghĩ lại, nhưng vừa rồi như vậy một liên tưởng, lúc này nhận ra này ma lai lịch, một nháy mắt não bổ ra Lạc Hồng cái này lục đạo truyền nhân, vì thu lấy chân ma khí, đem sáu đạo chân ma tỉnh lại trải qua, bất quá, bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có cơ hội tìm Lạc Hồng tính sổ sách, biết được bốn tay ma vật lai lịch về sau, Vạn Thiên Minh bọn người lập tức không có chiến ý. Cơ hồ tất cả thượng cổ điển tịch bên trong đều sẽ đề cập cổ ma là như thế nào lợi hại, huống chi là loại này có nổi tiếng danh hào cổ ma. Thế là, Vạn Thiên Minh bọn người vội vàng triệt thoái phía sau, muốn giống như mang hồ tử, chạy đến bảo phòng bên trong. Đại lực chân ma đang muốn một quyền đánh xuống đem tam nhãn báo đống banh sát, có thể một trận không gian ba động về sau, trước mặt nhân tộc tu sĩ cũng không biết bị truyền tống đến nơi nào, phía sau nhân tộc tu sĩ cũng bắt đầu cuống quýt chạy trốn. Điều này không khỏi làm đại lực chân ma giận dữ, tuyệt không thể khiến cái này thuốc bổ chạy, hắn bỗng nhiên uốn éo thân, cải biến chân ma kình mục tiêu. Vạn Thiên Minh lúc đầu cách mang hồ tử gần nhất, lúc này mới vừa chạy ra, cho nên rơi vào phía sau nhất, là phát giác được một cổ cường hoành hấp lực, rơi xuống trên thân lúc, Vạn Thiên Minh liền biết phải gặp, nghiễn tráng đuổi theo văn tiểu thuyết Internet miệng và tráng. Lập tức, trong mắt tàn khốc lóe lên, tay lấy ra tiểu nhân quỷ dị phù lục, lặng yên không một tiếng động bắn về phía trước áo đen lão nông. Cái gặp, tên tiểu nhân này phù lục phi hành bồng bềnh thấm thoát, nhưng tốc độ bay kỳ thật cực nhanh, cũng không nhìn áo đen lão nông hộ thể lồng ánh sáng, dán vào áo lót của hắn chỗ. Áo đen lão nông biết rõ tự mình có thương tích trong người, đám người cùng một chỗ trốn lên mệnh đến, dễ dàng rơi xuống phía sau, cho nên khi phía dưới đang không tiếc tinh huyết nguyên khí thi triển bí thuật, bỏ mạng phi độn, đối Vạn Thiên Minh ra tay không hề có cảm giác. Cứ như vậy một hơi không đến công phu, Vạn Thiên Minh độn quang ngay tại hấp lực huyền ảo thần thông phía dưới bị tách ra hơn phân nửa, bỏ chạy tốc độ chậm một mảng lớn. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tốc độ bay vốn là nhanh vô cùng, hơn không nói đến bỏ mạng trạng thái, thoáng bị kéo ở một lát, Vạn Thiên Minh cũng nhanh không nhìn thấy áo đen lão nông đám người bóng lưng. Tiểu nhân phù vào chỗ, Vạn Thiên Minh vội vàng bấm niệm pháp quyết quát, thay, hắc quang lóe lên, Vạn Thiên Minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hiển lộ ra rất là kinh ngạc áo đen lão nông, cảm ứng được phía sau hấp lực cường đại, cùng để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, áo đen lão nông tuyệt vọng cực điểm mắng to, Vạn Thiên Minh, ngươi cái ngụy quân tử. Ta sư huynh sẽ không bỏ qua, đại lực chân ma huy quyền mà ra, không gì sánh được quyền kình đá xanh thông đạo xé rách, trong chớp mắt liền đến áo đen lão nông trên thân, cùng nghiền chết một cái côn trùng, đem đánh thành bọc thịt, áo đen lão nông kia màu đen nguyên anh đang muốn thuấn di bỏ chạy. Quen thuộc hấp lực lại xuất hiện, đem hắn gắt gao cầm cố lại, giết một người, đại lực chân ma còn không vừa lòng, đang muốn truy kích, lại trước sau đã mất đi Vạn Thiên Minh đám người khí tức cảm ứng, chương 198, cách không truy sát, đại lực chân ma mặc dù giận dữ, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không có tiếp tục truy kích thủ đoạn, đành phải mở miệng khẽ hấp, còn chưa rơi xuống đất bọt thịt, dùng ma khí một quyển nuốt vào trong bụng, hắn nhắm mắt luyện hóa một phen về sau, không trọn vẹn cánh tay chỗ đứt mầm thịt một trận nhúc nhích, đánh một cái, vừa dài ra mới cánh tay, về phần kia bị mang hồ tử vứt tam nhãn báo đốm, tại đại lực chân ma luyện hóa áo đen lão nông tinh huyết thời điểm, liền đã bị vô số câu hồn phi linh móc ra tinh hồn, nhục thân sụi lơ trên mặt đất không có sinh cơ, đại lực chân ma lại là khẽ hấp, đem tam nhãn báo đốm yêu thân thể biến hóa thu nhỏ về sau, hút vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, mặt đỏ trên hiển lộ ra bất mãn chi sắc. Câu hồn phi linh bọc lấy tam nhãn báo đống tinh hồn dung nhập ma xăm hắc giáp lúc, đại lực chân ma đơn trưởng vừa nhất, kia màu đỏ sậm tê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế đàn lại nổi lên, lần này, ngồi tại tế đàn trên huyết anh do dự tốt một lát, mới vạch một cái phương hướng, đại lực chân ma sắc mặt trầm xuống, thu tế đàn, song trưởng thành trảo một cái đánh vào bên cạnh thông đạo chi vách tường, tìm tòi sau một lúc, mãnh lực kéo một cái. Lại kéo ra khỏi một cái cấm chế dây xích ánh sáng, lập tức, đại lực chân ma trên sông trưởng huyết quang tuôn ra, cấm chế dây xích ánh sáng cấp tốc bị ô hóa, huyết mang cực nhanh hướng hai đầu lan tràn mà đi, qua tốt một lát, đại lực chân ma nhe răng cười một tiếng, tại trong huyết quang biến mất không thấy gì nữa, tại đại lực chân ma truyền tống sau khi đi, nơi đây bị tổn hại đá xanh thông đạo tại hư thiên điện cấm chế tác dụng dưới, chậm rãi tu bổ bắt đầu, mới an tĩnh hơn nửa canh giờ. Nơi đây đá xanh thông đạo lại sáng lên bạch quang, Tinh Cung nhị lão sắc mặt ngưng trọng đi ra, sư huynh, cái này hư thiên điện như thế nào xuất hiện thượng cổ ma tướng? Trong cung khó nói không có chút nào ghi chép, Tinh cung sư đệ có chút sợ hãi địa đạo, vừa mới bọn hắn giấu ở chỗ tối quan chiến, lại tại cuối cùng giống như bị huyết quang phát hiện, cứ việc kia ma tướng không có đánh tới, nhưng vẫn là dọa đến hắn gần chết, lão phu chưa từng nghe nói việc này, nhưng có lẽ song thánh sẽ biết rõ. Lục đạo lão ma đến cùng muốn làm cái gì, dám phái truyền nhân thả ra thượng cổ ma tướng, khó nói hắn không sợ bị gieo xuống ma chủng, từ đây biến thành ma nô sao. Tinh cung sư huynh mắng to lục đạo cực thánh một trận, mà phía sau sắc trầm xuống nói, việc này quá lớn, nhóm chúng ta nhất định phải lập tức trở về tinh cung bẩm báo song thánh, nếu không bạo loạn tinh hải sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp, dưỡng hồn một bảo trong phòng. Nguyên Giao cùng Hàng Lập nhìn thấy trên truyền tống trận huyết quang, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền cùng nhau xuất thủ, muốn đánh tan truyền tống trận, nhưng mà, bỏ mặc là nhân so sánh anh hỏa thanh lôi tử, vẫn là chuyên khắc ma vật tịch tà thần lôi, đều không thể triệt để tiêu diệt huyết quang này. Vừa mới ma diệt một điểm, nó liền có thể phục hồi như cũ, tựa như bất tử bất diệt. Hàng Lập giờ phút này khẩn trương, không cần nghĩ liền biết cái này khẳng định là Lạc sư huynh trong miệng phá phong cổ ma đuổi tới, song chưởng đối nhau đặt ở trước người, muốn rút ra càng nhiều tịch tà thần lôi. Nhưng mà, đánh với Huyền Cốt một trận về sau, hắn tịch tà thần lôi đã thừa đến không nhiều, sau đó còn cần đến phong ấn Kiền Lam băng diễm, lúc này là thật một tia cũng không có. Mặc dù lúc này dẫn bạo tịch tà thần lôi bao khỏa Càn Lam Châu, nhất định có thể phá hư cổ ma truy kích, có thể bảo phòng không gian quá nhỏ, ba người hoàn toàn không có tránh né chỗ trống, dẫn bạo Càn Lam Châu chính là tự sát, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể từ hắn cùng Nguyên Giao hết sức trì hoãn, nhưng Lạc sư huynh có thế tại cổ ma đánh tới trước, phá cấm thành công, mắt thấy, truyền tống trận liền muốn hoàn toàn bị huyết quang chỗ ô, đã dùng hết thanh lôi tử Nguyên Giao, bối rối không thôi hô, Lạc huynh. Nhanh a, Lạc Hồng đầu đầy mồ hôi đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, đoạn tuyệt cấm chế lồng ánh sáng cùng vật đổi sao dời trận toàn bộ liên hệ, lập tức dùng bọc lấy lam sắc linh quang hữu quyền hung hăng một đập, cấm chế lồng ánh sáng lên tiếng mà nát, Lạc Hồng đưa tay đem dưỡng hồn một nhổ tận gốc, lập tức, hư thiên điện cấm chế quang hoa đem ba người bao khỏa, cơ hồ tại huyết quang đại thịnh đồng thời, ba người thân ảnh biến mất tại bảo trong phòng, cùng một thời gian, hư thiên điện ngoài mấy chục dặm trên mặt biển. Hai nam một nữ thân ảnh tại một đoàn bạch quang chen chúc phía dưới đột nhiên xuất hiện, hô quá hiểm, Hàng Lập chỉ cảm thấy tự mình tại bên bờ sinh tử đi một hồi, bây giờ chạy thoát, cả người như muốn hư thoát, Hàng sư đệ, xem chừng, Lạc Hồng vừa mới buông lỏng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bắt lấy Hàng Lập bả vai liền hướng sau lưng quăng ra, cực nhanh tế ra huyễn quang ma kính về phần trước ngực, Hàng Lập chấn kinh sau khi hướng về sau nhìn một cái gặp bọn hắn vừa mới truyền tống ra màu trắng quang đoàn đã nhuộm thành một đoàn hồng sắc. Một cái màu đỏ cánh tay ma từ đó duỗi ra, đi qua hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, đem Lạc sư huynh hung hăng đánh bay, Nguyên cô nương, nhanh ly khai kia, có huyễn quang ma kính hộ thể, Lạc Hồng cũng không bị đại lực chân ma vội vàng một kích gây thương tích, hô to nhường Nguyên Giao rời xa điểm truyền tống, đối phương đã có năng lực xé mở không gian, tuyệt không có khả năng chỉ vì đánh lén một cái, quả nhiên, tại Nguyên Giao cúng quýt bay khỏi lúc, kia màu đỏ cánh tay ma thu hồi. Không gây sợ vết nứt không gian vô cùng sắc bén biên giới, cùng một cái khác đầu cánh tay ma cùng một chỗ chọc vào cấp trên. Lập tức, hai đầu cánh tay ma đột nhiên phát lực, lại bất khả tư nghị đem vết nứt không gian chậm rãi chống lên, là khe hở bị khuếch trương đến hơn một xích phương viên lúc, lộ ra một tấm cùng ma đầu có tám phần tương tự gương mặt, một đôi màu lót đen mắt đỏ đôi mắt chuyển động hai lần về sau, cắt gao tập trung vào Lạc Hồng, quả nhiên là ta. Là bởi vì ma linh trống, hay là bởi vì ma đầu chú ý, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch nhóm người mình trốn đến bảo phòng, còn có thể bị tìm tới nguyên nhân. Một ma nhất người vừa ý về sau, riêng phần mình cũng có giác ngộ. Đại lực chân ma bóp chặt lấy trong tay bắt hai cái Nguyên Anh, lòng bàn tay khẽ hấp, đem hai tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ suốt đời tu vi nuốt, để có thể trống đi hai cánh tay, tăng tốc chống ra vết nứt không gian tốc độ. Nguyên Anh mặc dù đối với đại lực chân ma tới nói là vật đại bổ, nhưng hắn muốn luyện hóa Nguyên Anh cũng không đơn giản, cần chiếm dụng đại lượng ma khí, này lại để hắn làm trước chiến lực hạ xuống, cho nên tại đối phó Mang Hồ Tử bọn người lúc, hắn tình nguyện tự phong một tay, có thể cái này một lát, nếu là không nhanh chóng chống ra vết nứt không gian, lấy đi mấu chốt ma khí tu sĩ liền có thể chạy trốn. Mặt khác, Lạc Hồng ba người kết đan kỳ tu sĩ yếu tiểu khí hơi thở, nhưng đại lực chân ma tự nhận coi như phong ấn nhiều tu vi, cũng có thể tùy tiện diệt sát bọn hắn. Lạc Hồng càng là minh bạch, tự mình tuyệt không thể đi thẳng một mạch, bằng không đợi này ma chui ra vết nứt không gian, bọn hắn tuyệt đối chạy không khỏi hắn truy sát, cho nên hắn không chút do dự tế ra một cái đoạt tới pháp bảo, thăm dò tính công kích qua. Hàn Lập thấy thế, cũng một cái tế ra 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, thi triển cự kiếm thuật, hợp thành một thanh to lớn phi kiếm màu xanh, hung hăng hướng bắt lấy vết nứt không gian biên giới ma thủ chém xuống. Lạc Hồng tế ra màu xanh biết phi đao tới trước một bước, mắt thấy là phải chém lên đại lực chân ma nhục thân, này ma nhưng thủy chung cười gằn, không tránh không né, cái gặp, lục sắc phi đao khẽ dựa gần vết nứt không gian, liền bị bóp méo không gian chi lực bị lệch, còn không đợi Lạc Hồng điều chỉnh phương hướng, bao trùm lấy vết nứt không gian huyết quang liền đem lục sắc phi đao ăn mòn, Lạc Hồng quả quyết gãy mất cùng phi đao liên hệ, lúc này mới tránh khỏi nguyên thần bị hao tổn, có vết xe đổ, Hàn Lập điều chỉnh trảm kích phương hướng. Màu xanh biết cự kiếm chém thẳng vào mà xuống, đại lực chân ma nhục thân cường hoành, nhưng cũng không muốn ngạnh kháng pháp bảo, thế là cuốn lên huyết quang, muốn đem Hàn lão ma phi kiếm cũng cho dơ bẩn. Nhưng mà, lần này đại lực chân ma tìm nhầm đối thủ, kim lôi trúc luyện chế pháp bảo dù cho hao hết tịch tà thần lôi, cũng không phải ma công có thể tùy tiện ô hóa, huyết quang chưa thể ngăn cản cự kiếm nửa phần, có thể Hàn lão ma chung quy là kết đan không mấy năm, thanh trúc phong vân kiếm cũng không dung nhập luyện tinh. Canh kim các loại đỉnh cấp linh tài, cự kiếm uy lực chỉ là nhường đại lực chân ma bị đau mấy phần, thậm chí không thể phá mở da của hắn. Hàn Lập sắc mặt khó coi thu hồi phi kiếm, cái này cổ ma nhục thân vậy mà đạt đến pháp bảo khó thương trình độ, thực tế kinh người, có kia huyết quang tại, pháp bảo tầm thường không đối phó được cái này cổ ma. Lạc Hồng thăm dò ra điểm ấy về sau, tâm niệm cấp chuyển, tìm kiếm đối địch chi pháp, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại bao trùm vết nứt không gian huyết quang cấp trên. Này ma như vậy cẩn thận nghiêm túc, nhất định phải đem vết nứt không gian chống cũng đủ lớn, mới bằng lòng thò người ra chui qua đến, tất nhiên cũng sợ vết nứt không gian cắt chém chi lực, lúc này có thế ráng chống đỡ khe hở, không thương tổn thủ trưởng, hẳn là toàn bằng kia huyết quang thần thông. Lạc Hồng mặc dù nhìn không ra huyết quang này lai lịch, nhưng nó đã có thể duy trì vết nứt không gian ổn định, kia nhất định cùng cấm chế chi lực có liên quan. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng hai tay tất cả tay lấy ra phù lục, bỏ mặt liền đánh về phía vết nứt không gian, phù lục chi lực nổ tung, cũng không phải là đại lực chân ma trong dự đoán ngũ hành pháp thuật, quang hoa lóe lên sau đại lực chân ma chợt cảm thấy thủ trưởng tê rần, nguyên lai là Lạc Hồng đánh ra phá cấm phù, đẩy ra bao trùm tại vết nứt không gian trên huyết quang, mặc dù rất nhanh xung quanh huyết quang cùng nhau tiến lên, bổ sung lỗ hổng, nhưng vẫn là suýt nữa đem đại lực chân ma một cái thủ trưởng chặt đứt, đại lực chân ma ánh mắt trầm xuống, khí thế hung ác nội liễm. Cái này nhân tộc tu sĩ lại có bài trừ huyết cấm thần quan thủ đoạn, kia phù lục nếu là lại đến cái mười mấy tấm coi như phiền toái, đại lực chân ma bản năng cảm nhận được uy hiếp, ma khí bay vọt, bốn tay lực đạo tăng nhiều, rất tốt. Phá cấm phù hữu hiệu, Lạc Hồng trong mắt hàng mang lóe lên, thần niệm khẽ động, vạn bảo nan bên trong kích xạ ra hàng trăm tấm gia thú phù lục, tại hắn phân thân điều khiển dưới, như bầy cá chỉnh tề quay chung quanh tại quanh người hắn bốn phương, phá cho ta. Một tiếng thét ra lệnh, phù lục giống như kia rời dây cung mũi tên, bay vụt hướng vết nứt không gian, đại lực chân ma sững sờ một cái chớp mắt, lập tức mắt lộ ra vẻ điên cuồng, bốn tay phồng lên đem vết nứt không gian bỗng nhiên nâng lên một thước, liền muốn từ đó chui ra. Lúc này, hàng trăm tấm phá cấm phù bay vụt mà tới, cơ hồ không phân tuần tự nổ tung, phù lục chi lực như sóng biển quét sạch mà ra, đem toàn bộ vết nứt không gian nuốt hết. Nguyên Dao khẩn trương nhìn xem màu trắng quang đoàn, nàng minh bạch một khi bị cái này cổ ma xông ra, hôm nay chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hàn Lập xuất mồ hôi trán, gần bán thần biết đặt ở thể nội bị tịch tà thần lôi xiết sao bao khỏa càn lam châu bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị tế ra, làm kia đánh cược lần cuối, trống, không may, màu trắng quang đoàn chưa tán, liền từ bên trong truyền ra kinh thiên tiếng trống giận dữ, lập tức một vòng huyết quang nổ tung, đem ba người đều thổi bay mấy trượng, cực hạn lực áp bách làm cho ba người đều có chút không thở nổi. Lạc Hồng chăm chú nhìn lại, cái gặp đại lực chân ma mặc dù chui ra vết nứt không gian, nhưng chỉ ra một nửa, ngực bụng trở xuống bị vết nứt không gian khép lại lúc uy năng chặt đứt, bất quá, đứt gãy bị một tầng huyết quang nơi bao bọc, cho nên không thấy ma huyết dâng trào, tạng khí chảy ra. Chương 199, kịch đấu cự ma, gặp cổ ma thụ chém ngang lưng chi trọng sáng tạo, Nguyên Dao trên mặt vui mừng, chợt cảm thấy lần này bằng bọn hắn ba người hợp lực, liền có thể lực kháng này ma, nhưng mà đại lực chân ma bốn quyền đụng một cái, một đoàn nồng đậm cực điểm huyết quang bộc phát ra, hắn một nửa thân thể lấy tốc độ khủng khiếp bành trướng, một mực dài đến hẹn cao 50 trượng lúc mới dừng lại, lập tức, đại lực chân ma gầm thét bốn tay một tấm, khoác ở trên người hắn hắc giáp ầm ầm sụp đổ, hóa thành đếm không hết câu hồn phi linh, bàn tại đỉnh đầu. Lúc này tuy là bạch nhật, nhưng Lạc Hồng ba người chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, âm khí âm u, pháp thiên tượng địa. Này ma lấy thân thể bị trọng thương, lại vẫn có thể thi triển bực này nghịch thiên đại thần thông, Hàn Lập quả thực không khỏi kinh hãi. Hàn sư đệ, ngươi mang theo Nguyên cô nương đi nhanh. Lạc Hồng thần sắc nghiêm nghị địa đạo, phất tay áo liền ném ra một khối màu vàng đất thạch bài. Chủ động lưu lại đoạn hậu cũng không phải là Lạc Hồng nghĩ xính anh hùng, mà là khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy câu hồn phi linh về sau, liền đã minh bạch đối phương chính là hướng về phía hắn trong tay ma linh trống mà đến. Ai cũng có thể chạy, chỉ có hắn chạy không được đến. Hàn Lập tiếp nhận thạch bài xem xét, liền biết được Lạc sư huynh dụng ý, nhưng nghĩ tới tự mình viên kia Càn Lam Châu, hắn cắn răng một cái, lại đem khối đá này bài ném về phía Nguyên Giao. Nguyên cô nương, ngươi mau lui đến 200 dặm bên ngoài, Hàn Mỗ lưu lại trợ sư huynh một chút sức lực. Nguyên Giao sắc mặt một trận biến hóa, thần sắc xoắn xuýt không gì sánh được, cũng may nàng tuổi thật cũng không giống như bề ngoài của nàng, phong phú lịch duyệt nhường nàng không có bị tình cảm đem ra sử dụng, làm ra lựa chọn sai lầm. Nhìn chầm chầm chủ động đón lấy kình thiên cự ma Lạc Hồng về sau, Nguyên Giao quả quyết xoay người phi độn rời đi. Lạc Hồng mặc dù nâng trấn Hải Châu, hướng đại lực chân ma bay trốn đi, nhưng thần thức cũng lưu ý Hàn Lập cùng Nguyên Giao động tĩnh. Hàn Lập lựa chọn lưu lại nhường hắn có chút ngoài ý muốn cùng cảm động, Nguyên Giao rời đi nhưng cũng không đồng ý hắn cảm thấy tâm lạnh, vừa vặn tương phản, không ai chạy hắn mới muốn cảm thấy đau đầu. Đại lực chân ma không có chút nào ngăn cản Nguyên Giao ý tứ, càng làm cho Lạc Hồng khẳng định chính mình là mục tiêu của đối phương, tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng một lần. Lạc Hồng mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi ý, nguyên thần trên kim khuyết ngọc thư chính là hắn cậy vào, nếu là hắn có hóa thần tu vi, nói không chừng bằng bảo vật này, lập tức liền có thế một lần nữa trấn phong này ma, nhưng hắn chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, cho nên không thiếu được muốn mưu đồ một hai. Đại lực chân ma tổn hại một nửa ma thân, đã là nổi giận không gì sánh được, một lòng chỉ muốn đem kẻ đầu têu Lạc Hồng diệt sát, rút ra nguyên thần tra tấn trăm ngàn năm. Cái kia bốn đầu dài chừng 10 trượng cánh tay ma huy động, gió lốc cuốn theo lấy vô số câu hồn phi linh, theo tứ phía bốn phương tám hướng vây hướng Lạc Hồng. Hàn Lập đang muốn cùng Lạc sư huynh sẽ cùng, liền gặp vô số quỷ ảnh giống như thủy triều cuồn cuộn đè xuống, trong khoảnh khắc liền đem Lạc Hồng bao phủ. Còn không đợi Hàn Lập vì Lạc Hồng lo lắng, làm hắn nguyên thần có chút nhói nhói ngân sắc quang mang, liền đâm rách câu hồn phi linh tạo thành quỷ ảnh bóng. Sau một khắc, súng lại Lạc Hồng quỷ ảnh bóng liền bạo tán mà đến, đếm không hết câu hồn phi linh tại Lạc Hồng toàn lực thi triển ngân linh đồng phía dưới hôi phi yên diệt. Hàn Lập không khỏi vì đó rung một cái, tăng tốc tốc độ bay phi thân tiến lên. Lạc Hồng bên này mới vừa phá câu hồn phi linh vòng vây, chỉ thấy một cái to lớn thủ chưởng theo đỉnh đầu hắn lấy cực nhanh tốc độ đè xuống, điệu bộ này tựa như muốn chụp chết một con ruồi đồng dạng. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, đang muốn thi triển thủ đoạn, lại nghe sau lưng truyền đến một trận ong ong thanh âm, vô số kim ngân nhị sắc giáp trùng theo Lạc Hồng bên cạnh bay qua, lao thẳng tới đại lực chân ma đánh tới cự thủ. Hàn sư đệ, nhiều hơn xem chừng. Lạc Hồng cũng không quay đầu lại nhắc nhở một câu về sau, tiếp tục phi thân tới gần đại lực chân ma, đè xuống đầu kia cánh tay ma giờ phút này bò đầy kim ngân nhị sắc giáp trùng, điên cuồng gặm cắn lên đại lực chân ma huyết nhục. Đại lực chân ma mới đầu cũng không thèm để ý, không để ý những linh trùng này, muốn tiếp tục quan sát Lạc Hồng, có thể sau một khắc trên cánh tay các nơi cũng truyền đến nhói nhói cảm giác, những vàng bạc này sắc linh trùng, có thể cắn xé đến động đến hắn ma thân, mặc dù tốc độ cực chậm, có thể những linh trùng này số lượng cũng không ít, ma thân chính là đại lực chân ma căn bản, tại đã thiếu đi một nửa tình huống dưới, hắn không muốn lại tổn thất, thế là, hắn ngừng thế công, thủ trưởng bỗng nhiên bóp quyền, một cổ chấn kình bộc phát, công chúng tiền nhiều bạc nhị sắc giáp trùng đánh rơi xuống, nhưng mà, những cái kia tung tích giáp trùng không có một lát liền đã tỉnh lại, lắc lư phát xuống choáng đầu, hung tính đại phát lại lần nữa bổ nhào về phía trước mà lên. Nhưng đại lực chân ma cảm nhận được mãnh liệt hơn nhói nhói cảm giác, ý thức được vệ kim trùng khó chơi, đại lực chân ma vận khởi huyết cấm thần quang, đem cánh tay này bảo vệ, sau đó đem lực chú ý chuyển dời đến hắn mục tiêu chủ yếu trên thân. Hai đầu cánh tay ma theo hai cái trái phải phương hướng đồng thời chụp tới, Lạc Hồng bên tai cuồng phong gào thét, nhục thân bị đè ép đến ẩn ẩn làm đau, liền biết đối phương thi triển pháp thiên tượng địa thần thông về sau, lực lượng to đến khó mà tưởng tượng, tự mình chỉ cần bị chính diện đánh trúng, cho dù có trấn Hải Châu ngăn cản, cũng tuyệt không may mắn lý. Hắn thần niệm khẽ động, vạn bảo nan lập tức như vỡ đê con đê đập tuôn ra cuồn cuộn hồng lưu, to lớn huyết khôi kiến bay quần bay ra, khoảng chừng chia hai cổ, phân biệt nhào về phía hai đầu chộp tới cánh tay ma. Huyết khôi kiến bay vừa xuất hiện, Đại lực chân ma liền lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, chợt giận dữ, bởi vì biết được tự thân thần thông uy lực, cho nên hắn không có ý đồ diệt sát gặm cắn cái kia hai đầu cánh tay ma huyết khôi kiến bay, mà là cong lên thứ tư cánh tay, vận khởi đại lực chân ma kình, ma khí lăn lông lốc xuống, đại lực chân ma khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, nhưng hắn chỗ ngực bụng đứt gãy cũng bởi vì thi triển bí pháp tạo thành gánh vác, bắt đầu đại cổ vẩy ra ma huyết, Lạc Hồng bị to lớn hấp lực khóa lại, cả người hướng đại lực chân ma cong lên nắm đấm bay đi, nhưng hắn trên mặt không thấy một vẻ bối rối chi sắc, hừ, nguyên lai là sẽ khiên động thương thế, ta nói làm sao lại đem chiêu này lưu đến bây giờ, nhân giới tu sĩ bên trong, hiểu rõ nhất đại lực chân ma kình, chính là Lạc Hồng, hắn một mực chờ lấy đại lực chân ma sử xuất một chiêu này, lúc này, đại lực chân ma ba đầu cánh tay ma bị khóa, một tay thi triển luyện thể bí pháp, có thể nói là không môn mở rộng, so Lạc Hồng dự đoán thời cơ còn tốt hơn ra rất nhiều, bởi vì hấp lực nguyên nhân, Lạc Hồng lúc này đã bay tới đại lực chân ma phụ cận, hắn lại nhắm lại hai mắt, tựa như từ bỏ phản kháng, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Lạc sư huynh, ngươi đến cùng có gì chuẩn bị ở sau? Hàn Lập tại nơi xa nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hắn một mực tin tưởng Lạc sư huynh có đối phó này ma thủ đoạn, nếu không như thế nào trăm phương ngàn kế vọt tới này ma trước mặt. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, là Lạc Hồng bỗng nhiên mở hai mắt ra lúc, một cái tản ra sữa ánh sáng màu trắng ngọc bài xuất hiện tại hắn mi tâm trước, vẻn vẹn một nháy mắt, Lạc Hồng toàn thân pháp lực cơ hồ bị này ngọc bài thu nạp trống không, đi, Lạc Hồng một chỉ phía dưới, ngọc bài giống như lưu tinh đồng dạng bay tới đại lực chân ma đỉnh đầu, lập tức vô số ngân sắc phù văn tung ra, lập tức một tòa to lớn thanh ngọc tế đàn hư ảnh hiển hiện ra, như trời sập đồng dạng rơi thẳng mà xuống, cùng lúc đó, đại lực chân ma trên thân thể đột nhiên hiện ra mấy cái thô to ngân sắc dây xích ánh sáng, cuốn lấy hắn thân thể các nơi, cũng kéo dài đến đang rơi xuống thanh ngọc tế đàn hư ảnh. Ngân sắc dây xích ánh sáng vừa hiện, đại lực chân ma quanh thân cuồn cuộn ma khí liền tán loạn ra, hắn đang thi triển bí thuật bị gián đoạn, lập tức thân thể rung lên, miệng phun ma huyết, khí tức uể oải ba điểm, đây cũng là Lạc Hồng tính toán hoạch, ma công dễ dàng phản vệ, đại lực chân ma kình lại là có thể tăng lên mấy lần lực lượng, cực bá đạo luyện thể bí pháp, phản vệ hậu quả tự nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Nghiễn tráng diệu sách viễn miao và tráng, đại lực chân ma ma thân quá cường hãn. Lạc Hồng tự hỏi tự mình cùng Hàng lão ma hiện nay không có thể chân chính làm bị thương hắn thủ đoạn, duy nhất biện pháp chính là nhường chính hắn đã thương chính mình. Cổ tu lưu trên kim khuyết ngọc thư phong ấn cấm chế vừa ra, đại lực chân ma cũng không tiếp tục làm giữ lại, gào thét một tiếng hậu chu thân huyết cấm thần quang tuôn ra, đối kháng trói buộc hắn ma thân ngân sắc dây xích ánh sáng, cũng bỏ mặc eo chỗ đứt cuồng phúng ma huyết, bốn tay đủ nâng cách đỉnh đầu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau. Một vòng to lớn thanh sắc linh khí thủy triều tuôn ra mà qua, đại lực chân ma khó khăn lắm chống được nện xuống thanh ngọc tế đàn hư ảnh, trải qua này chấn động, leo lên với hắn cánh tay ma trên vệ kim trùng cùng huyết khôi kiến bay cũng giống như mưa to rơi xuống. Lạc Hồng lúc này không tì vết đi quản huyết khôi kiến bay, hắn tế ra ngọc bài về sau, liền vội vàng phục dụng một giọt vạn niên linh nhũ, làm cho thâm hụt kim đan nhanh chóng tràn đầy bắt đầu. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem đại lực chân ma đối kháng thanh ngọc tế đàn hư ảnh một màn, mặc dù đại lực chân ma nhìn như ở vào hạ phong, một bên bị ép tới không thể động đậy, một bên nửa mình dưới cuồng phúng ma huyết, nhưng Lạc Hồng rất rõ ràng những này cổ ma sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu, như vậy chèo chống cái mấy ngày vài đêm cũng có chút ít khả năng, mà thanh ngọc tế đàn hư ảnh tuy là cổ tu lưu lại phong ấn cấm chế, cũng mượn kim khuyết ngọc thư bực này chí bảo linh tính. Nhưng đem ra sử dụng nó dù sao chỉ là cái kết đan trung kỳ tu sĩ, Lạc Hồng rất rõ ràng lấy pháp lực của mình tu vi, cho dù có vạn niên linh nhũ tương trợ, cũng hao tổn bất quá đại lực chân ma kia cường hoành đến vượt qua nhân giới phạm trù ma thân, cho nên, hắn vận khởi mới vừa khôi phục pháp lực, đánh ra một đạo cột sáng, bắn vào thanh ngọc tế đàn hư ảnh phía trên sữa màu trắng quang đoàn bên trong, tiếp nhận cái này đạo cột sáng về sau, thanh ngọc tế đàn hư ảnh lập tức xảy ra biến hóa. Cái gặp trong đó bộ đột nhiên mở rộng một cái hắc động, đại lực chân ma chống đỡ thanh ngọc tế đàn hư ảnh dưới đáy thủ chưởng lại chậm rãi hõm vào, những cái kia ngân sắc dây xích ánh sáng cũng kéo dài đến trong lỗ đen, đem hắn nâng đỡ hướng hắc động. Cái này hắc động chính là Lạc Hồng thông qua trên ngọc bài cấm chế, liên thông hư thiên điện bên trong cấm chế, mở ra một đạo cổng không gian, vốn là hẳn là phong ấn này ma hậu, cửa này mới có thể mở ra, sắp thành hình thanh ngọc tế đàn đưa về hư thiên điện, nhưng mà lúc này Lạc Hồng cũng không thể phong ấn đại lực chân ma, vì bảo mệnh, cũng chỉ có đem hắn truyền tống về hư thiên điện, để cho hắn cùng Hàng lão ma có thế có cơ hội đào mệnh. Cổng không gian vừa mở, đại lực chân ma liền cảm giác không ổn. Trong ký ức của hắn, ma linh trống chính là phá vỡ ma hồn phong ấn mấu chốt chi vật. Năm đó vì luyện ra cái này hai kiện ma khí, không biết hiến tế bao nhiêu thánh tộc, bây giờ căn bản không có luyện chế lại một lần khả năng, cho nên tuyệt không thể làm mất. Vừa chuyển động ý nghĩ, đại lực chân ma đột nhiên buông lỏng đối phong ấn cấm chế chống cự, một cái làm hắn lâm vào thanh ngọc tế đàn hư ảnh một mảng lớn, hai má một trống, theo trong miệng phun ra một cái huyết đoàn. Máu này đoàn tốc độ bay cực nhanh, nửa đường lại bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảng lớn màng máu, nhưng Lạc Hồng căn bản không có né tránh cơ hội, bị hắn một cái bao vào. Đại lực chân ma nhe răng cười một tiếng, mở miệng khẽ hấp, bao lấy Lạc Hồng huyết đoàn liền thẳng hướng hắn miệng lớn bay đi. Chương 200, diệt bài. Lạc sư huynh, mắt thấy Lạc Hồng liền bị đại lực chân ma ăn, Hàn Lập trong lòng khẩn trương, tắc liền lấy ra một khỏa mặt ngoài kim sắc hồ quang điện khiêu động hạt châu, trên mặt lộ ra thương tiếc vạn phần thần sắc. Đại lực chân ma một chiêu đắc thủ, không khỏi vui mừng quá đỗi, chỉ cần có thể đoạt lại Hiểu Phong ma khí, trở lại hư thiên điện chính hợp hắn ý. Này huyết đoàn chính là máu tươi của hắn biến thành, chính là hóa thần kỳ tu sĩ lâm vào trong đó đều khó mà thoát thân, không nói đến chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ, không cần một thời ba khắc, huyết đoàn bên trong tiểu bối này tất bị luyện hóa. Nhưng mà, là huyết đoàn bay tới đại lực chân ma bên miệng lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, cái gặp một đạo sáng lạng kim quang dường như như lưỡi dao từ đó bổ ra huyết đoàn. Bút thú các FLVN cung. Biểu diễn, theo một tiếng to rõ chim kêu, một cái kim điêu linh thú chở đi Lạc Hồng, theo huyết đoàn bên trong bay bắn mà ra, kéo ra cự ly về sau, bên ngoài thân kim quang lóe lên, trong chốc lát liền hóa thành dương cánh mấy chục trượng cự điêu. Linh động điêu trong mắt nổi giận phừng phừng, lập tức một đạo kim quang theo hắn chỗ mi tâm mũ phượng hình dáng tinh thể bên trong bắn ra, đang đánh tại đại lực chân ma đầu lâu bên trên, tiếp lấy hướng xuống quét tới. Đại lực chân ma còn chưa theo tinh huyết đoàn bị phá kinh người sự tình bên trong tỉnh táo lại, liền bị tiểu kim diệt hình kim quang soi vừa vặn, hắn đầu tiên là cảm thấy đầu lâu một trận ngứa ngáy, sau đó mãnh liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, theo làn da bắt đầu, cả viên đầu lâu từng tầng sụp đổ bắt đầu. Mấy tức về sau, đại lực chân ma bản năng ý thức lặng yên biến mất, tiểu kim, chớ miễn cưỡng tự mình, đã đầy đủ. Lạc Hồng vỗ nhẹ tiểu kim, nhưng hắn đình chỉ thôi động diệt hình kim quang, để tránh bản nguyên bị hao tổn. Đại lực chân ma đầu lâu mặc dù đang bị diệt hình kim quang đánh về sau, toàn bộ tan thành mây khói, nhưng khi diệt hình kim quang lại muốn hướng xuống đánh lúc, lại bị một tầng thật dày huyết quang ngăn lại. Diệt hình kim quang cùng huyết cấm thần quang lẫn nhau mẫn diệt, phát ra ù ù nổ vang, một thời gian ai cũng không làm gì được ai. Lạc Hồng biết rõ đem ra sử dụng diệt hình kim quang đối tiểu kim gánh vác, gặp đại lực chân ma liền bị truyền tống về hư thiên điện, liền không muốn để cho tiểu kim quá mức liều mạng. Tiểu kim không nhanh hót vang hai tiếng, coi như liều mạng nguyên khí đại thương, nàng cũng nghĩ đem trước mặt cái này suýt nữa đưa nàng chủ nhân ăn quái vật diệt sạch sẽ, nhưng chủ nhân lên tiếng, nàng chỉ có thể dừng lại thần thông. Mất đi đầu lâu về sau, đại lực chân ma rõ ràng khô khan rất nhiều, tiểu kim rõ ràng đã tán đi thần thông, hắn vẫn là không ngừng mà tăng cường huyết quang, cho nên hắn chống cự thanh ngọc tế đàn cấm chế lực lượng không ngừng yếu bớt, không có một lát, liền toàn bộ bị kéo vào trong cánh cửa không gian, cổng không gian đóng lại, thanh ngọc tế đàn hư ảnh tiêu tán, kia ngọc bài kéo lấy sữa màu trắng độn quang, lại bay trở về Lạc Hồng thể nội. Không có chân chính phong ấn này ma, Lạc Hồng nhiệm vụ không coi là hoàn thành, có 300 năm thời hạn hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời, Lạc Hồng âm thầm nghĩ tới. Tiểu kim biến thành cự điêu tại một trận kim quang bên trong cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đoàn to bằng đầu người kim bóng, xoay tít bay đến Lạc Hồng trên bờ vai, hiển lộ ra ấu điêu hình thể. Nàng ngủ say mấy chục năm, hôm nay thật vất vả mới bị Lạc Hồng tỉnh lại, cho dù mỏi mệt, cũng không muốn lập tức trở về túi linh thú bên trong ngủ ngon. Lạc sư huynh, nghĩ không ra ngươi còn có bực này lợi hại linh thú. Hàn Lập gặp nguy cơ giải trừ phi thân tới, tò mò quét mắt tiểu kim hai mắt, trong lòng tán thưởng không thôi. Cái này kim điêu hảo hảo thần tuấn, đã có biến hóa lớn nhỏ thần thông, lại có thể đem ra sử dụng kia lợi hại cực điểm kim quang, thật sự là lợi hại, cũng không biết Lạc sư huynh là chiếm được ở đâu. Hàn Lập nhớ tới tự mình cái kia không cách nào lại tiến giai huyết ngọc tri chu, thần sắc liền không khỏi ảm đạm một điểm. Cũng may, Lạc sư huynh giúp hắn đổi được một cái đại danh đỉnh đỉnh đề hồn thú, không về phần quá mức phiền muộn, còn phải may mắn mà có hàng sư đệ tự linh hoàng, nếu không tiểu kim cũng không thể lớn lên nhanh như vậy. Nói đến, hàng sư đệ còn có đan này sao? Có thể lại cho vi huynh mấy bình, Lạc Hồng một bên thu huyết khôi kiến bay, vừa cười tuân hỏi, Khụ khụ, sư đệ những năm này xác thực may mắn vừa tìm được một chút luyện chế tự linh hoàng đan dược, luyện chế được không ít. Lạc sư huynh, trước ngươi bài trừ cổ ma huyết quan phù lục là, Hàn Lập cũng đang mở ra từng cái túi linh thú, thu lấy vệ kim trùng, nghe được Lạc Hồng Sở cầu về sau, Nhãn Châu xoay động nói, ha ha, sư đệ, đây là phá cấm phù, chính là vi huynh tự mình luyện chế trung cấp cao giai phù lục, tại bài trừ cấm chế phương diện rất là dùng tốt. Liền thừa cái này tầm 10 trương, sư đệ như để ý, liền cầm đi, Lạc Hồng một cái liền nghe được Hàn lão ma ngụ ý, lấy ra 12 tấm gia thú phù lục nói, cái này phá cấm phù trước kia chỉ là sơ cấp cao giai phù lục, nhưng theo Lạc Hồng tu vi tăng lên, hắn có thể tại một tấm trên lá bùa lưu lại cổ văn ngân phù văn tăng nhiều, hắn theo cổ văn bên trong thôi diễn ra kia tam đại tác dụng phù phẩm giai cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, bất quá, đến trung cấp cao giai đã là cực hạn, muốn đạt tới cao cấp phù lục, cũng chính là nguyên anh kỳ tu sĩ áp dụng cấp độ, liền không thể chỉ dựa vào cổ văn ngân phù văn, vào, vào. Đây là sư đệ trên thân tất cả tự linh hoàng, liền dùng cái này đổi sư huynh phù lục, Hàn Lập thần niệm khẽ động. Bên hông túi trữ vật phun ra một đạo hào quang, năm cái tròn cuồn cuộn bình ngọc xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt, tốt, cùng Hàn sư đệ giao dịch chính là sảng khoái. A, kia là, Lạc Hồng mới vừa đem phù lục giao cho Hàn lão ma, huyết khôi kiến bay đột nhiên phát hiện cái gì, hắn lúc này mệnh kiến bay đem dị vật mang đến, Hàn Lập tò mò nhìn lại, cái gặp một cái ánh sáng màu vàng đoàn bị mấy cái kiến bay vây quanh cấp tốc bay tới, a. Đây là mang hồ tử cái kia biến dị linh thú tinh hồn, chết như thế nào? Có như thế nào tại cái này, tam nhãn báo đống cái kia có thể đem linh khí hóa thành tảng đá kỳ lạ thần thông, cho Hàn Lập lưu lại ấn tượng thật sâu, cho nên hắn một cái liền nhận ra được, ha ha, hiển nhiên là mang hồ tử bọn hắn cũng đụng phải đại lực chân ma, hơn nữa nhìn bộ dáng là bị thiệt lớn, Lạc Hồng hơi tưởng tượng, liền đem sự tình từ đầu đến cuối đoán cái 8-9/10. Bản mệnh thần thông bình thường đều sẽ khắc ấn tại linh thú tinh hồn bên trên, cái này tam nhãn báo đốn thân là cực kỳ hiếm thấy biến dị linh thú, hắn tinh hồn thế nhưng là vô cùng có giá trị nghiên cứu, Lạc Hồng tiện tay lấy ra một cái nạp hồn bình, đem thu, yêu thú tinh hồn Hàn Lập còn nhiều, rất nhiều, cho nên đối với cái này không thèm để ý chút nào, liếc nhìn phía dưới bị ma huyết nhuộm thành màu đỏ sậm mặt biển về sau, nói, Lạc sư huynh, cổ ma làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ có tu tiên giả tìm tới, nhóm chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lạc Hồng khẽ gật đầu, Hàn lão ma người mang hư thiên đỉnh tất nhiên là muốn chạy trốn, mà chính hắn tại hư thiên điện bên trong giả xưng lục đạo truyền nhân, đem một đám nguyên anh lão quái hung hăng đùa nghịch một trận, đại lực chân ma cùng lục đạo cực thánh lại rất nhiều liên quan, chưa chừng hiện tại những lão quái này đã đang đuổi giết hắn. Thế là, Lạc Hồng tay lấy ra tứ tượng na di phù, cảm ứng vị trí, liền đem kích hoạt, tứ sắc hào quang lóe lên về sau, hắn cùng Hàn lão ma thân ảnh liền biến mất không còn tâm tích. Sau nửa tháng, nhìn có chút chật vật mang hồ tử, Vạn Thiên Minh bọn người, sắc mặt âm trầm hội tụ tại mảnh này bị ma huyết ô nhiễm hải vực trên không, bọn hắn không biết đạt thành thỏa thuận gì, lại không còn tranh đấu. Mang huynh, ngươi cùng kia ma tướng giao thủ nhiều nhất, có biết muốn đem hắn làm bị thương loại trình độ này, cần cỡ nào tu vi? Thanh Dịch cư sĩ rõ ràng vừa mới truy sát qua mang hồ tử, lúc này lại là một bộ trải qua nhiều năm hảo hữu giọng điệu, lúc ấy, mấy người bọn họ đào thoát về sau, tại bảo trong phòng không tốn bao nhiêu thời gian liền phá trừ cấm chế, mới vừa bị truyền tống ra, liền lung lay nhìn thấy bốn tay ma vật thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông cùng người đấu pháp tràn cảnh, đang chờ bọn hắn do dự là lưu là chạy, lại thấy được một tòa thanh ngọc tế đàn từ trên trời giáng xuống, đem kia bốn tay ma vật trấn trụ, lập tức chuyển dời đến không biết chỗ nào, về sau mấy ngày, năm người tuần tự đi vào mảnh này bị bốn tay ma vật tứ ngược qua hải vực, tìm kiếm giao lưu một phen về sau, suy đoán ra này ma xác nhận trong truyền thuyết lục đạo chân ma một trong, cũng là thượng cổ lúc xâm lấn bạo loạn tinh hải lục đại ma tướng một trong, mang mổ nguyên anh trung kỳ tu vi, tại hắn trước mặt không gây mảy may sức phản kháng, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vô lợi hại bảo vật nơi tay, đơn thương độc mã sợ cũng không phải này ma tướng đối thủ. Mà nơi đây vừa lúc có bao nhiêu tên đại tu sĩ đi ngang qua khả năng cực thấp, cho nên, mang mổ cho là ta các loại ngày đó thấy chi cảnh, chính là hư thiên điện cấm chế thần thông, mang hồ tử hiếm thấy đến không có lớn tiếng ồn ào, trầm giọng nói, hừ. Khi ma tướng đã có bản lĩnh theo trong phong ấn tránh ra, như thế nào lại tùy tiện lại bị hư thiên điện cấm chế chế? Ngày đó nhóm chúng ta đều kiến thức qua, những cái kia không thể phá vỡ cấm chế vách tường cùng mặt đất. Tại hắn trước mặt liền giống như giấy mỏng, Vạn Thiên Minh thần sắc âm lãnh, hắn hại chết áo đen lão nông một màn, thế nhưng là bị không ít người nhìn ở trong mắt, nguyên bản cùng hắn quan hệ thân cận Thiên Ngộ Tử, giờ phút này đứng xa xa, sau khi trở về không thiếu được có một thân phiền phức, ồ. Vạn Tông Chủ có khác cao kiến, Mang Hồ Tử châm chọc nhìn xem cái này Ngụy Quân Tử nói, bình thường tu tiên giả chính là tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ cũng không đối phó được thượng cổ ma tướng, nhưng chỉ cần trong tay có hư thiên đỉnh, chỉ sợ sẽ là kết đan kỳ tu sĩ cũng có nhiều khả năng làm được việc này. Nói không chính xác, cổ tu chính là vì trấn phong thượng cổ ma tướng, mới đưa hư thiên đỉnh lưu tại nhân giới, dùng hắn đối phó thượng cổ ma tướng cực khả năng có được kỳ hiệu. Vạn Thiên Minh sắc mặt tái xanh mắng đạo, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mang Hồ Tử cùng Cực Âm. Vạn Tông Chủ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cảm nhận được nồng đậm địch ý, Cực Âm nhướng mày, ngữ khí bất thiện nói, hừ hừ, bản tông chủ muốn nhắc lên các vị một câu, chúng ta gặp được kia thượng cổ ma tướng trước, thế nhưng là cảm ứng được hư thiên đỉnh bị nhấc lên động tĩnh, chỉ sợ lúc ấy lưu tại Hàng Ly Đài kia mấy tên kết đang tiểu bối bên trong, đã có người thừa dịp nhóm chúng ta ly khai, đem hư thiên đỉnh lấy ra, ở trong đó lấy Mang huynh yêu chất nhất có hiềm nghi, dù sao cũng là Mang huynh đem chúng ta dẫn xuất Hàng Ly Đài. Vạn Thiên Minh đem một chậu nước bẩn hướng về phía Mang Hồ Tử hất xuống đầu, có mấy phần nhường hắn gây nên chúng nộ, lại thụ vây công ý tứ, phi. Rõ ràng là lục đạo cùng Tam Dương kia hai cái truyền nhân, rất hắn tổ gia gia khả nghi, ngươi Vạn Đại Tông Chủ nhất định phải đẩy lên rất đại gia trên đầu, đến tột cùng ra sao rắc tâm, khó nói đường đường chính đạo đại phái Thiên La Tông Tông Chủ, cùng nhóm chúng ta ma đạo hai vị đạo hữu có liên quan gì hay sao. Mang Hồ Tử cũng không phải ăn chay, trở tay liền cho Vạn Thiên Minh cài lên một đỉnh mũ, lời tuy nói như vậy, nhưng bị Vạn Thiên Minh một nhắc nhở như vậy, năm cái lão quái cái thứ nhất hoài nghi đúng là Lạc Hồng cùng Nguyên Giao, nhưng nghĩ lại một cái, nếu là thật sự là như thế này, đây chẳng phải là thả ra ma tướng chính là hắn hai người, giả mù sa mưa hỗ trợ đoạt bảo chính là hắn hai người, chân chính đoạt bảo cũng là hắn hai người, tất cả mọi người tại hai bọn họ tính toán bên trong, cái này muốn cỡ nào mưu trí, mới có thể làm đến việc này. Năm cái Nguyên Anh lão quái cũng cảm thấy khả năng không lớn, quyết định tại Hư Thiên Điện xung quanh hải vực ngồi chờ, đợi nửa tháng sau Hư Thiên Điện trở về đem tất cả mọi người truyền tống sau khi ra ngoài, lại biết rõ việc này. Mang Hồ Tử tâm tư nhiều một ít, hắn xác thực cùng Huyền Cốt có nhằm vào Hư Thiên Đỉnh mưu đồ bí mật, cho nên đáy lòng rất hoài nghi là Huyền Cốt lão quỷ có phải hay không đem hắn đùa nghịch, lúc này có phải hay không đã quyển đỉnh bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.